Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 992, thư sư huynh, xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Sư huynh đừng vội từ chối. Làm gì có cái gọi là vô công bất thụ lộc ở đây. Ta sắp kinh doanh một số thứ. Bởi vậy cần người đem mấy thứ này vẽ ra để cho mọi người cùng thấy. Làm quảng cáo. Bởi vậy ta dạy cho sư huynh cách vẽ mới này đương nhiên là để sư huynh giúp ta vẽ ra. Đương nhiên, sẽ có linh thạch làm cảm tạ sư huynh ra sức. Chắc chắn sẽ để sư huynh hài lòng. Hơn nữa, Triệu Vô Cực nói đến đây âm thanh giảm nhẹ. Hắn khóe miệng kéo ra một cái thần bí nụ cười khiến cho Thư Viễn trong lòng bồn chồn vô cùng. Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói. Lần này ta đã có người mẫu. Nếu sư huynh không hiểu người mẫu là gì, vậy người mẫu chính là người ngồi một chỗ làm mẫu cho sư huynh vẽ. Mà người này không ai khác chính là ta sư tỷ, ở nội môn vô cùng nổi tiếng Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ. Thư Viễn nghe đến đây lập tức ánh mắt trợn lên. Đông Phương Uyển Nhi, thật giả? Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Đương nhiên là thật, ta bây giờ lừa sư huynh. Hôm sau sư huynh giúp ta vẽ chẳng phải sẽ bại lộ sao? Như vậy có ích gì? Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ cùng ta quan hệ thế nào? Có cần ta nhắc sư huynh nữa không? Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại. Nở ra một cái nham nhở nụ cười mà nam nhân nào cũng hiểu. Thư Viễn nghe vậy ánh mắt liền sáng lên. Đúng nha, Triệu Vô Cực cùng Đông Phương Uyển Nhi quan hệ đã gần đến không thể gần hơn được nữa. Nếu có người có thể đả động được Đông Phương Uyển Nhi để cho nàng làm người mẫu. Vậy không ai khác chính là Triệu Vô Cực. Đông Phương Uyển Nhi làm người mẫu. Như vậy cái kia người may mắn được vẽ nàng. Được chiêm ngưỡng sắc đẹp của nàng một cách trực tiếp không cần giấu giếm không phải là ta sao? Vừa nghĩ tới Đông Phương Uyển Nhi cái kia hòa bạo vóc người cùng cao lãnh khuôn mặt. Thư Viễn trong lòng không nhịn được xuất hiện một cỗ hướng tới thần sắc. Đông Phương Uyển Nhi ở Thanh Vân Tông bởi vì địa vị cao. Thân lại là luyện đan sư. Đã giúp không ít người giải quyết rắc rối. Bởi vậy nàng danh khí vô cùng tốt. Tính cách nhu mì, thiện lương, lại thêm vóc người hỏa bạo. Gương mặt như thiên thần. Thỏa thỏa một cái nữ thần. Khiến người ta hướng tới vô cùng. Có thể trực diện vẽ nàng. Vậy cho dù đi làm không công Thư Viễn cũng sẽ lập tức nhảy ra xung phong làm tới chứ đừng nói là Triệu Vô Cực còn cho hắn tiền công. Còn dạy hắn một loại mới hội họa kỹ thuật. Làm, cái này công việc, ta làm định. Triệu Vô Cực hài lòng gật đầu. Quả nhiên Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ sức hấp dẫn to lớn nha. Vừa rồi còn định từ chối Thư Viễn nghe xong có Đông Phương Uyển Nhi làm người mẫu lập tức thái độ quay cái 360 độ. Hắc hắc hắc. Triệu Vô Cực sau đó liền bắt tay vào dạy dỗ Thư Viễn. Sư huynh, ta định dạy ngươi một loại họa pháp có tên là tả thực họa pháp. Loại này không giống với sư huynh thường dùng sơn mặc họa pháp. Thiên về cảm nhận ý ở trong bức tranh. Nó chủ yếu là bày ra trước mặt người xem một cách rõ ràng chân thực nhất hình ảnh. Giống như là hình ảnh ở trong bức tranh liền hiện lên trước mặt mình vậy. Triệu Vô Cực bắt đầu đối với Thư Viễn giảng giải tả thực họa pháp. Triệu Vô Cực vốn ở trong thế giới cũng không phải cái gì họa sĩ. Cũng không học qua cái gì chuyên môn đào tạo vẽ lớp đào tạo. Nhưng hắn có kinh nghiệm tự mình học hỏi trên mạng. Cũng từng vẽ qua mấy cái nhân vật anime. May mắn hoa tay không tệ. Vẽ cũng được xem như xinh đẹp. Hắn bây giờ muốn là truyền lại cho Thư Viễn cái này họa pháp. Sau đó xem đối phương tự phát triển có thể làm được đến mức nào. Dù sao đối phương mới nhân sĩ chuyên nghiệp. Chìm đắm trong cái này hội họa nhất đạo đã có hơn 10 năm. Hắn không thể sánh bằng được. Hơn nữa Triệu Vô Cực khiếu thẩm mỹ chưa chắc bằng Thư Viễn. Để cho Thư Viễn nắm được yếu quyết của tả thực phong cách vẽ sau nói không chừng hắn còn có thể trò giỏi hơn thầy. Sư huynh chú ý. Chỗ này phải chọn góc độ quan sát. Phải chú ý đổ bóng. Khuôn mặt phải thật rõ ràng. Mắt to nha. Còn nữa, chiều sâu của hình ảnh cũng phải làm rõ ràng. Triệu Vô Cực bắt đầu đối với Thư Viễn truyền thụ kỹ xảo của mình. Để cho Thư Viễn tự mình thể nghiệm bên trong huyền ảo. Tuyệt tuyệt tuyệt. ta chưa bao giờ biết tới loại này họa pháp. Quả thật sinh động vô cùng. Người ở trong tranh giống như xuất hiện trước mặt ta vậy. Thư Viễn nhìn Triệu Vô Cực hoàn thành một bức tranh đầy mặt hâm mộ thổn thức nói. Đối với hắn mà nói, cái này họa pháp có thể nói là mở ra trước mặt hắn một cái tân thế giới. Khiến hắn cảm giác mình mấy năm nay nghiên cứu hội họa quả thật là quá cấp thấp. Triệu Vô Cực ha ha cười nói. Sư huynh đã nắm được yếu quyết chưa? Thư Viễn mạnh mẽ gật đầu nói. Sư đệ giảng vô cùng dễ hiểu. Ta đã nắm được rồi. Triệu Vô Cực hài lòng. Chúc cơ kỳ tu sĩ tinh thần lực cường đại chính là chỗ tốt này. Rất dễ dạy dỗ. Một dạy liền nhớ. Hắn nói. Vậy được. Thời gian tới ta tạm thời không tới. Sư huynh cứ tự mình luyện tập. Trước hết tìm đồ vật vẽ. Sau đó lại vẽ người. Lúc nào ta bên này chuẩn bị xong, ta sẽ chủ động tìm sư huynh. Đến lúc vẽ Đông Phương Uyển Nhi sư tỷ, sư huynh nhất định không thể để ta thất vọng nha. Ha ha ha, sư đệ cứ tin tưởng ở ta. Chấm, Triệu Vô Cực gật đầu. Cùng đối phương chào hỏi xong liền rời đi. Hướng về nhiệm vụ đường đi tới. Quản sự, ta muốn ban bố nhiệm vụ. Triệu Vô Cực lần này tiến tới chính là muốn tự mình ban bố nhiệm vụ. Thanh Vân Tông cũng không phải chỉ có môn phái nhiệm vụ mà thôi. Đệ tử trong tông chỉ cần có tiền hoặc điểm cống hiến đều có thể tự mình ban bố nhiệm vụ. Đương nhiên, bọn hắn muốn ban bố nhiệm vụ không chỉ cần tài chính khởi động còn phải đóng cho tông môn một bút chi phí để ban bố cùng quản lý cái này nhiệm vụ. Động đến đều là tiền. Triệu Vô Cực bởi vì đại sự trong tương lai. Hắn cũng không thể không nhịn đau bỏ tiền ra ban bố nhiệm vụ. Lần này hắn muốn chính là tuyển người. Trước tiên liền tuyển 50 cái nữ đệ tử có kinh nghiệm may vá cùng sử dụng máy thêu. Đến sản xuất y phục cùng nội y cho hắn. Về phần lương đương nhiên phải cao hơn môn phái tạp phường bỏ ra. Nếu không cũng không đủ sức cạnh tranh. Làm xong tất cả mọi thứ. Triệu Vô Cực lúc này mới ngồi nhẩm lại mình bỏ ra tất cả. Điểm cống hiến môn phái. Tính sơ qua cũng hơn 5 vạn. Chưa kể số lượng lớn linh thạch mua nguyên liệu cùng công sức của hắn chạy đôn chạy đáo cầu ra ra cáo nãi nãi xử lý các loại nan đề. Triệu Vô Cực lau lau một chút mồ hôi. Không ngờ bỗng nhiên nổi hứng lại khiến hắn vất vả đến thế. Chỉ trong 2 tháng thời gian, hắn ném ra số tài nguyên đối với đệ tử khác mà nói quả thật là một cái thiên văn sổ tự a. Cái này nếu đổi thành tài nguyên tu luyện, chỉ sợ đủ hắn tu luyện tới trúc cơ kỳ đỉnh phong đi. Thôi được rồi, vì thay đổi Thanh Vân Tông ăn mặc phong cách, hắn cũng không thể không nhịn đau làm một vố lớn. Nửa tháng sau, Đông Phương Uyển Nhi bị Triệu Vô Cực gọi tới. Vô Cực, ngươi lần này nói muốn sư tỷ làm người mẫu sao? Đã chuẩn bị xong hết chưa? Triệu Vô Cực gật đầu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy loại quần áo đưa ra cười nói. Sư tỷ, đã chuẩn bị hết rồi, chỉ còn chờ ngươi nữa mà thôi. Đông Phương Uyển Nhi liếc mắt nhìn mấy cái này váy ngắn y phục. Cắn răng một cái, cầm lấy đi vào trong nhà thay đổi. Đã cùng Triệu Vô Cực đồng ý, nàng cũng không thể nuốt lời được nữa. Một lúc sau, Đông Phương Uyển Nhi thay đổi quần áo đi ra. Triệu Vô Cực nhìn qua, áo chính là rộng ống tay loại. Phía trên mang theo sườn xám phong cách, cổ buộc một cái nơ bướm sợi dây. Phía dưới là váy ngắn. Phần đùi cùng chân được một lớp tất chân mỏng nhưng không hở bao phủ. Kéo dài đến tận gót chân. Cái này tất chân, quả thật độ dày vô cùng vừa vặn. Khiến người ta lờ mờ có thể thấy được bên trong của Đông Phương Uyển Nhi màu trắng nõn da thịt nhưng lại rất mờ nhạt. Để người ta mơ mơ màng màng tự mình não bổ. Quả thật là vô cùng xảo diệu. Đông Phương Uyển Nhi mặc quần áo đi ra. Sắc mặt hồng hồng có chút xấu hổ nhìn lấy Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, cái này y phục có phải quá lộ liễu rồi không? Nàng mới nhìn Triệu Vô Cực liền thấy Triệu Vô Cực một mặt ngẩn người đứng ở đó. Nhất thời lại vô cùng túng quẫn. Hai tay không biết để đâu cho phải. Quay người muốn chạy vào trong nhà đổi lại quần áo cũ của mình. Triệu Vô Cực thân hình bỗng nhiên động. Nhanh như chớp bắt lấy tay nàng. Cười hì hì nói ra. Sư tỷ, không lộ, vừa rồi ta chỉ thấy ngươi quá đẹp, nên thất thần mà thôi. Hừ, miệng lưỡi ba hoa. Đông Phương Uyển Nhi mặt vẫn là đỏ chót, nhìn Triệu Vô Cực gắt một cái. Triệu Vô Cực cười ha ha nói, được rồi, tiếp theo chính là họa sĩ của chúng ta thể hiện tài năng. Thư sư huynh, xuất hiện đi. Ách, sư huynh, mau lau máu mũi của ngươi. Cái gì cần ta đều có thể có. Cái gì ta cũng có thể hách. Cách chương.